Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, một địch nửa vạn. Người bất kính vương, giết, Tòng An Dân Xâm Nhiên nói ra, giết, Triệu Thiết Phong bọn người đều là hét lại, sát khí ngút trời, oanh, 23 người dương động lấy binh khí. Hướng về hơn 5.000 người công kích mà đi. Từ nhân số đến xem, đây thật là cách xa không gì sánh được so sánh. Đừng nói tiên giới người tới đều là đỉnh cao nhất cấp bậc. Cho dù là bọn họ chỉ là phổ thông trúc thiên thê, cũng có thể đem 23 tên đỉnh cao nhất cho đè chết. Cho nên, đây là hoàn toàn được từ sát thức công kích. Thành toàn các ngươi, chết đi. Đại quân tiên giới đều là xuất thủ, hướng về Tòng An Dân bọn người đánh tới. Chỉ là một vòng đối oanh, Tòng An Dân bọn người liền bị sinh sinh đẩy lui. Thật giống như người bình thường gặp ngập trời hồng thủy, chỉ có bị xung kích tán loạn phần. Bọn hắn cũng không có nhụt chí, mà là trọng trấn cờ trống. Tiếp tục giết tới, oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần. Bọn hắn bị đánh lui, đều là vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn chiến ý lại là càng kiêu ngạo hơn. Vì Tu La đại nhân, bọn hắn nguyện ý chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng. Dừng tay, Thạch Hạo nhấc nhấc tay, kỷ luật nghiêm minh, Tòng An Dân bọn người lập tức ngừng lại, hộ vệ tại xung quanh người hắn. Ha ha, biết đây là bọ ngựa đấu xe vô hiệu tiến hành. Người tiên giới đều là cười lạnh. Hiện tại, các người đều tự sát đi. Chí ít cũng có thể lưu lại toàn thây. Công bình giảng, một đối một, các người căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Thạch Hạo hướng về người tiên giới nói ra. Các người dựa vào, bất quá là số lượng thôi. Thì tính sao? Người tiên giới đều là cười hì hì nói. Bọn hắn nhiều người. Đó cũng là thực lực của bọn hắn a. Ai bảo ngươi sinh ở phàm giới? Trên mỗi tinh thể trúc thiên thê số lượng tối đa cũng liền hai chữ số. Hơn nữa còn là thấp nhất hai chữ số. Cùng tiên giới so cường giả số lượng. Đây không phải não tàn sao? So số lượng sao? Thạch Hạo cười nói. Hy vọng các ngươi sức thừa nhận mạnh một chút. Có ý tứ gì? Người tiên giới đều là cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn có thể triệu hồi ra một chi đại quân tới sao? Chỉ gặp Thạch Hạo vung tay lên, lập tức từng bộ chiến giáp xuất hiện, rõ ràng bên trong không có người, lại là từng cái đứng nghiêm, uy phong lẫm liệt. A, người tiên giới cũng là cả kinh, coi là Thạch Hạo chính xác triệu hoán ra đại quân, nhưng cẩn thận cảm ứng một chút, lại là cười lạnh. Bất quá là chiến giáp thôi. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là có tiền. Thế mà có nhiều như vậy chiến giáp. Số lượng này được vạn a. Đặt ở phàm giới, một khối thập tinh chân kim liền có thể để cho người ta đánh vỡ đầu. Nhiều như vậy thập tinh chân kim đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giết, Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra. Trong 100.000 trượng phạm vi. Đều là hắn tiểu tinh vũ khống chế, mà từng bộ chiến giáp cũng giống như được trao cho sinh mệnh. Nhao nhao bắt đầu chuyển động, hướng về đại quân tiên giới giết tới. Cái gì? Đại quân tiên giới đều là giật mình. Rõ ràng không có người sai khiến. Làm sao những chiến giáp này lại là bắt đầu chuyển động? Nhưng sững sờ đằng sau, bọn hắn lập tức liền chấn định lại. Không sao. Chỉ là chiến giáp mà thôi. Thật chẳng lẽ có thể làm thành trúc thiên thê đến dùng sao? Giết. Bọn hắn xông ra. Muốn đem những chiến giáp này xua nát. Miễn cho bọn chúng phương mắt. Nhưng mà. Vượt quá dự liệu của bọn hắn. Những chiến giáp này thế mà phát khởi phản kích. Bành bành bành. Bọn hắn công kích đánh lên đi. Chiến giáp cơ hồ không bị ảnh hưởng. Đúng vậy. Đỉnh cao nhất chi lực xác thực có thể làm hỏng thập tinh chân kim. Nhưng này lại phải đánh ra bao nhiêu cái mới được? Chiến giáp biển phô thiên cái địa. Chỉ xem số lượng này mà nói. đủ để cho người tuyệt vọng. Đại chiến kịch liệt, đại quân tiên giới mặc dù nhiều người, cũng không có một chi quân đội kỷ luật. Từng người tự chiến, hoàn toàn không biết phối hợp. Tương phản, chiến giáp tại Thạch Hạo điều khiển phía dưới, số lượng lại nhiều cũng là như một. Bởi vậy, dù là chiến giáp chiến lực yếu nhược, nhưng có phòng thủ cao, hiệu suất cao, phối hợp hai đại ưu điểm này, lại là tại trên cục diện chiếm cứ ưu thế. Thạch Hạo dùng chút ít chiến giáp đem phần lớn người tiên giới ngăn cản đứng lên. Chỉ là lấy thập tinh chiến giáp phòng thủ cao ngăn chặn bọn hắn. Sau đó lấy đại lượng chiến giáp đi vây công chừng 100 trúc thiên thê. Mấy ngàn cái đánh 100. Số lượng này ưu thế đạt đến mức nào? Không bao lâu, cái này 100 trúc thiên thê liền bị thương thương. Chết đã chết. Lúc này, tiên giới những trúc thiên thê kia cuối cùng là nghiêm túc. Đối thủ không đơn giản a. Nhiều như vậy trúc thiên thê, khẳng định có người thông minh. Mấy người đứng dậy tiến hành chỉ huy, cục diện lập tức liền ổn lại. Bọn hắn mà dù sao là sống sờ sờ người, mà chiến giáp lại chỉ là Thạch Hạo trong tay đạo cụ, mạnh hơn cũng là có hạn. Cho nên cục diện rất nhanh liền duy trì trên tại thế cân bằng. Nếu là có người biết, kỳ thật Thạch Hạo là lấy sức một mình gánh vác hơn 5.000 trúc thiên thê, đoán chừng đều sẽ điên mất a. Người nào cùng giai chiến lực lại có thể mạnh đến dạng này phân thưởng? Mà đây chính là Thạch Hạo cực hạn thực lực sao? Đương nhiên không phải. Được rồi, không bồi các ngươi chơi. Thạch Hạo lắc đầu, tay cuốn một cái, tất cả chiến giáp tất cả đều bị hắn thu vào. Cái gì? Những chiến giáp này lại là Thạch Hạo một người điều khiển? Đại quân tiên giới lúc này mới tỉnh ngộ. Sau đó mỗi một cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Quá biến thái a. Mặc dù nói Thạch Hạo hay là mượn đại lượng thập tinh chân kim, nhưng là lấy sức một mình kéo lại 5.000 trúc thiên thê, y nguyên kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Bọn hắn rốt cục có chút minh bạch vì cái gì Thiên Cơ chân nhân chịu bỏ ra lớn như vậy đại giới triệu tập bọn hắn những người này, còn cố ý đưa đến phàm giới. Ông, từng viên mặt trời hiển hiện, trong 100.000 trượng, một mảnh lóa mắt, trong nháy mắt, nhiệt độ đạt đến mức độ không còn gì hơn, chính là thập tinh chân kim đều có thể sinh sinh hòa tan. A, tiên quân đại quân bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật nhiều người đều là bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng bọn hắn cũng liền bận bịu mở ra phòng ngự, lấy chống cự nhiệt độ cao. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy mặt trời? Không phải mặt trời, nào có nhỏ như vậy mặt trời? Là tiểu tử này thủ đoạn, đánh vỡ nát bọn chúng. Nếu không, chúng ta không chống được bao lâu. Những này người tiên giới hô to gọi nhỏ, nhưng ở một chút người thông minh chỉ huy dưới, bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Muốn đem Thái Dương Pháp tướng đánh nát, để giải trừ nguy cơ. Nhưng mà, hiu hiu hiu, từng khỏa quả cầu đá xuất hiện, hướng về bọn hắn va chạm mà đi. Bành bành bành, lập tức liền có thật nhiều người bị đụng vào, trực tiếp xương gãy phun máu. Còn có chút người thông minh, không có đón đỡ, nhưng cũng vô pháp lại đi châm ra tay với Thái Dương Pháp tướng. Cái này... hơn 5.000 người a, thế mà bị một người áp chế, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tất cả mọi người là không thể tin được, chỉ cảm thấy nằm mơ. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, Thạch Hạo căn bản cũng không có xuất thủ. Tại sao có thể có mạnh như thế biến thái? Thái Dương Pháp tướng còn tại phát huy, nhiệt độ cao sáng rực, thực lực yếu nhất trúc thiên thê đã không ngăn được. Oanh một chút, sinh sinh bốc cháy lên, rất nhanh liền biến thành tro tàn, mà năng lượng cuồng bạo thì là nổ tung lên. Cái này nhưng không có địch ta phân chia, năng lượng trùng kích, rất nhiều người đối kháng mặt trời. Quả cầu đá hai đại pháp tướng đã giật gấu vá vai, bị như thế rửa sạch thêm xương, lập tức liền gánh không được, sinh sinh bạo liệt, điều này khiến cho phản ứng dây chuyền tàn phá bừa bãi năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ muốn diễn hóa thành hư không loạn lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.